kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, khiêng âm hưởng nam nhân. Từ tư nhân nữ tử học viện đi trước sát nhân quỷ đô thị. Được mười mấy tiếng, Tô Đại Nhiên dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Alien địa ngục mặc dù không có tiêu hao Tô Đại Nhiên chân chính thể lực, nhưng quá phế tâm thần, hệ thống đánh dấu, Tô Đại Nhiên nội tâm mặc niệm, đánh dấu thành công, hung tàn giá trị cộng 1, đặc thù đánh dấu, ký chủ sinh nhật, thu được sinh nhật gói quà lớn. Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới hôm nay là mình 22 tuổi sinh nhật. Mở ra sinh nhật gói quà lớn, thu được 1 cm thân cao. Lực cộng 1, vận khí giá trị cộng 1, nhảy lực cộng 1, chỉ số X cộng 1, thu được cấp đại sư ca sướng năng lực. Sinh nhật gói quà lớn cũng không tệ lắm. Thật phong phú, chân quý nhất là thuộc tính đặc biệt giá trị. Thứ này là khó khăn nhất lấy được. Phổ thông đánh dấu ký đi ra một lần, cùng chúng số không có gì phân biệt. Hệ thống, điều tra ta cá nhân logo. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, tuổi tác 22, thân cao 2.12m, thể trọng 399 kg, lực lượng 206, 176+30, thể chất 196, 166+30, mẫn tiệp 193, 163+30, sức chịu đựng 200, 170+30, năng lực cấp đại sư giấc ngủ năng lực, cấp đại sư năng lực đánh lộn, cấp đại sư may năng lực, cấp đại sư bơi năng lực. Triển khai, cắn nuốt vạn vật khóc cùng kỳ tích một bộ phận phía sau. Tô Đại Nhiên thực lực đã phi thường đáng sợ, cùng quỷ so sánh với, hắn không có nghịch thiên sinh mệnh lực cùng dành riêng quỷ năng lực. Thế nhưng hắn thuộc tính là phát triển toàn diện, đây mới là nhân loại đáng sợ nhất một điểm. Lấy một thí dụ, Hân Vũ mặc dù là bán hung, nhưng nàng nhất cường đại là chớ chú năng lực. Luận đến lực lượng, có thể còn không bằng phổ thông Hồng Y Lưu Tiểu Mỹ. Nhưng luận đến chớ chú năng lực, 100 Lưu Tiểu Mỹ đều chỉ có một con đường chết. Lúc này Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn sở hữu cùng bán hung một mình đấu tư cách. Có ở đây không dùng kèm theo âm hưởng điều kiện tiên quyết, có thể giết chết bán hung. Đây là phát sóng trực tiếp gian khán giả đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngủ một giấc sau khi đứng lên, Tô Đại Nhiên vặn eo bẻ cổ, phi thường thoải mái, thể lực dồi dào, tinh thần hài lòng, nhất trạng thái tột cùng. Ngoài cửa sổ đã loáng thoáng có thể chứng kiến hắc sắc thành thị đường danh, búa rìu. Có còn xa lắm không tương đương? Đại ca, tối đa 3 giờ, búa rìu cấp tốc trả lời. Tô Đại Nhiên ngáp một cái. Chính mình cái này vừa cảm giác cư nhiên ngủ được lâu như vậy. Trách không được toàn thân thư sướng. Cái này 3 giờ, Tô Đại Nhiên ở trên xe cùng Triệu Khả Hinh các nàng nhắc tới Thiên. Các ngươi ai nghe qua tên Alien? Hắn quan tâm nhất vẫn là Alien. Trong chỗ u minh, Tô Đại Nhiên cảm giác Alien, Trung Gia Linh cùng hắc sắc thành thị có quan hệ. Thậm chí cùng kinh dị trò chơi thế giới lớn nhất thiên tai có quan hệ. Triệu Khả Hinh các nàng lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Alexa cau mày hỏi, Seren trong trí nhớ, vô diện quỷ đã từng đề cập qua Alien. Tô Đại Nhiên có điểm kích động, vội vàng hỏi, vô diện quỷ nói gì? Alexa nói ra, nó là một cái truyền thuyết, đáng giá được tôn kính. Seren ký ức, vô diện quỷ chỉ nhắc tới qua một lần Alien. Chỉ nói câu nào? Truyền thuyết, Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình ngực. Hồng sắc truyền thuyết phẩm chất Alien trái tim. Đích xác là một truyền thuyết muốn trở thành người huyết búp bê. Mặc kệ từ đâu các phương hướng đến xem, đều đáng giá tôn kính. Như vậy kinh thiên oán hận cùng không cam lòng, cũng bất quá là vì trở thành người. Tô Đại Nhiên làm qua búp bê, cảm thụ qua cái loại này bất lực cùng tuyệt vọng. Vậy các ngươi có nghe hay không quá Trung Gia Linh? Trung Gia Linh khi còn sống đã kinh khủng như vậy. Tô Đại Nhiên không tin. Nàng thực sự biết vĩnh viễn chết đi, ăn luôn nàng đi ác thú. đều trở thành đỉnh cấp hồng y. Càng chưa nói, mang theo vô tận oán hận chung gia linh, nếu như biến hóa quỷ, nhất định kinh thiên động địa. Chưa từng nghe qua tên này, liền Alexa đều không nghe qua. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên hỏi Alexa đối hắc sắc thành thị hiểu rõ. Alexa không phải vô cùng rõ ràng. Seren không có đi qua hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Nàng đối hắc sắc thành thị rất sợ hãi. Nàng vẫn luôn ở hắc sắc biên giới thành thị cùng ngoại vi hoạt động. Làm cho đại hung kinh khủng hắc sắc thành thị. Càng hiểu rõ hắc sắc thành thị, Tô Đại Nhiên đã cảm thấy hắc sắc thành thị càng khủng bố hơn. Sự khủng bố chiều sâu, xa xa siêu việt hắn lý giải. Nếu ngay cả đại hung đều e ngại hắc sắc thành thị, ta giết chết yêu, kỳ tích, tương lai những thứ này đại hung lúc, hắc sắc thành thị truyền tới tiếng gầm gừ, tiếng chấn động, thì không phải là đơn giản như vậy. Nếu không phải vô diện quỷ giống giận, như vậy chỉ có một đáp án. Tô Đại Nhiên sờ sờ lưng, hắn vẫn không để mắt đến một điểm. Mỗi lần hắn giết đại hung lúc, cuối cùng dựa vào là đều là hình xăm ác sát. Khi biết, Alexa nói Seren đều e ngại hắc sắc thành thị, tiếng kia giống giận, có lẽ là hướng về phía hình xăm ác sát phát ra. Bị Tây Hà cuốn đi mấy ngày nay, trên người của ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên thở dài một tiếng, dung tán đầu suy đoán, ánh mắt nhìn về phía ngoài xe sát nhân quỷ đô thị đến rồi. Đã thấy sát nhân quỷ đô thị, bắt đầu đi. Tô Đại Nhiên mở ra âm tương, đem thanh âm điều chỉnh đến tối đại hóa. Gió ở hống, mã đang gọi, Hoàng Hà đang gầm thét. Hoàng Hà đang gầm thét. Hà Tây gò núi cao vạn trượng, Hà Đông Hà Bắc cao lương quen thuộc. Khí thế hùng vĩ, thanh thế thật lớn, Hoàng Hà đại hợp sướng, vang vọng toàn bộ sát nhân quỷ đô thị. Lần trước, Tô Đại Nhiên bối cảnh âm nhạc ngẫu nhiên ra thiểm bắc dân ca, hoa loa kèn đan hoa nở đỏ ao kinh. Diễm toàn bộ sát nhân quỷ đô thị phía sau. Tô Đại Nhiên thì biết rõ sát nhân quỷ đô thị nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của nó, chính là mạnh mẽ đã khống chế chết đi ngoạn gia ý chí. Có thể sinh hoạt tại kinh dị trò chơi thế giới. Cái kia đều là ý chí sắt thép. Bán hung tử vong chi hoa, vẫn là quá coi thường người chơi. Tốt, lần này ca khúc, không còn là 3 phút đơn khúc, mà là có thật nhiều thủ. Ngoại trừ Hoàng Hà đại hợp sướng, bên ngoài, còn có Nghĩa Dũng quân khúc quân hành, Tinh Trung báo quốc, Ta cùng ta tổ quốc các loại. Chờ, kinh điển bài hát cũ. Quỳ, lần này là thực sự quỳ. Đại Nhiên ca thực sự khiêng âm hưởng sát tiến sát nhân quỷ đô thị. Ngoại trừ Nghiêu Bức, ta thực sự không nghĩ tới khác từ ngữ. Đây tuyệt đối là kinh dị trò chơi thế giới từ trước tới nay. Thịnh đại nhất, nhất chấn nhiếp nhân tâm một màn. Vô số khán giả tâm tình đắt đỏ. Thậm chí theo ca khúc lớn tiếng hát lên. Vân quốc chính phủ cấp tốc xuất thủ gửi công văn đi. Tinh thần lãnh tụ vân quốc lực lượng trở nên dài thiên văn chương. Biểu đạt đối với Tô Đại Nhiên tôn kính cùng ủng hộ. Điêu liền Tô Đại Nhiên đã từng viện mồ côi ở nhà cũ, đều trở thành AAAAA cấp văn hóa bảo hộ khu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.